ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 724, vừa tới liền có nguy hiểm đến tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó một đám sẽ chỉ tranh dũng đấu hung ác lưu manh. Bát cực quyền tinh thông tô tầm quả thực là dễ như trở bàn tay. Cùng ba ba đánh nhi tử đồng dạng đơn giản. Dựa vào một cây gậy cảnh sát, tô tầm đem một đám lưu manh đánh cho oa oa gọi bậy. A, chân của ta, chân của ta, kẻ địch khó chơi, mau bỏ đi, mau bỏ đi. A, đại ca, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Chỉ là trong nháy mắt công phu, mấy cái lưu manh liền toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Kêu rên lên, móa, ZF9527 đúng không? Ngươi chờ đó cho ta. Chờ lấy. Tóc vàng nhìn tô tầm trước ngực số hiệu một chút, nhe răng nhếch miệng, lộn nhào chạy. Quần chúng vây xem vẫn còn mộng bức trạng thái. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến, cái này trước kia mỗi ngày mò cá thanh niên thế mà mạnh như vậy. Các ngươi không có sao chứ? Tô tầm tiến lên hỏi thăm kia hai cái vừa mới kém chút bị giúp đi một nam một nữ. Hai người tuổi tác cũng không lớn. Nữ nhìn 17-18 tuổi dáng vẻ. Nam càng nhỏ hơn, mới 13-14 tuổi. Hai người rõ ràng đều có chút bị dọa bối rối. Đối mặt tô tầm tra hỏi lộ ra cực kỳ ngốc trệ. Lớn tuổi nữ hài nhi trước hết nhất kịp phản ứng. Lắc đầu liên tục, không, không có việc gì. Cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng đệ đệ ta. Tạ ơn, không khách khí, lần sau cẩn thận một chút. Các ngươi đi thôi. Tô tầm khoát tay áo chuẩn bị rời đi. Về phần dẫn bọn hắn đi lập án cái gì, căn bản không tồn tại. Đây là thế giới khác, không phải địa cầu. Ở chỗ này, chỉ bằng chút chuyện nhỏ như vậy mà muốn lập án. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Đã đến lúc tan việc, về nhà rồi. Chính là như vậy tự do. Ngay cả súng đều không cần nộp lên, cũng không cần biên nhận pháp thự báo cáo công tác. Nếu như không có khác thông chi, đến lúc tan việc trực tiếp đi là được. Toàn bộ Liêu Thành chia làm 6 cái đại khu quảng cáo, theo thứ tự là Đông khu, Nam khu, Tây khu, Bắc khu, Trung khu, còn có cái Thái Bình khu. Thái Bình khu xen lẫn trong bên trong lộ ra không hợp nhau. Bởi vì là về sau mới thiết lập một cái khu, tuy là Thái Bình, nhưng cũng không Thái Bình, là nghèo nhất mà lại tối loạn một cái khu. Mỗi cái đại khu thiết lập chấp pháp phân cục, sau đó mỗi cái đại khu lại phân làm mấy cái phiến khu. Mỗi cái phiến khu thiết lập sở chấp pháp, tô tầm liền là thuộc về Thái Bình khu phân cục, Trấn Dương phiến khu sở chấp pháp hạ hạt một cái sơ cấp chấp pháp viên. Trấn Dương phiến khu hết thảy trông coi tầm 10 đường phố. Sở chấp pháp hết thảy có hơn 100 người. Bọn hắn tổ tuần tra liền chiếm 30 người. Một con đường là 3 đến 4 người cùng một chỗ tuần tra. Từ một cái cao cấp chấp pháp viên dẫn đầu. Chỉ bất quá hôm nay hai vị khác tiền bối đều xin nghỉ, cho nên mới từ tô tầm một người tuần tra. Nếu như dựa theo dĩ vãng tuần tra hình thức, có người hay không tuần tra đều như thế. Làm bộ dáng mà thôi. Lớn tuổi nữ sinh còn muốn nói điều gì, nhưng tô tầm đã đi xa, chỉ có thể nhớ kỹ hắn chấp pháp số hiệu ZF9527. ZF, chính phủ, đại biểu chấp pháp hai chữ. 9527 là độc thuộc về tô tầm số thứ tự. Số 11 người, không lặp lại. Tô tầm nhà ở tại Thái Bình khu Hoài Sơn phiến khu số 1 đường phố Tử Hoa Uyển. Nơi này tất cả đều là an trí phòng. Lúc trước đơn độc mở cái khu vực này thời điểm, từ phủ thành chủ xây dựng, an trí phòng đặc điểm liền là chất lượng kém, tiểu mà hẹp, về phần xanh hóa thì càng không cần nói chuyện. Tô tầm phụ mẫu chết sớm, là cô nhi, một mực sống một mình ở đây, làm việc ngoài giờ, là sau khi tốt nghiệp đại học thi đậu chấp pháp viên. Lúc đầu đại học tốt nghiệp là có thể trực tiếp thi sơ cấp chấp pháp quan. Đáng tiếc, muốn giao tiền, hắn đương nhiên chưa đóng nổi, cho nên dùng trình độ học vấn của mình lăn lộn cái sơ cấp chấp pháp viên. Một tháng hơn 3.000 tiền lương, phát không được lớn tài, cũng không đói chết, ai, lại chỉ có ăn phao diện. Tô tầm thở dài, tiện tay cởi xuống đồng phục trên người, đem bao súng cởi xuống, tính cả súng ngắn cùng một chỗ tiện tay nhét vào cũ kỹ trên ghế salon. Sau đó bắt đầu đi phòng bếp mì tôm. Vẫn là đến kiếm tiền mới được. Bằng không riêng này chất lượng sinh hoạt hắn liền nhẫn nhịn không được a, hệ thống không phải nói có nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân sao? Mỹ nhân không trọng yếu. Tô Tầm liền muốn nhìn xem có nhiều khuynh quốc khuynh thành. Là mặc xong quần áo khuynh thành đâu? Vẫn là cởi quần áo ra khuynh thành đâu? Nói lên cởi quần áo, hắn đột nhiên lại nghĩ đến mình còn có cái hồng bao. Lấy ra mở ra xem. Bên trong chứa 1.000 khối. Hắn 1 tháng 1/3 tiền lương. Cái này cũng là bọn hắn những này sơ cấp chấp pháp viên số lượng không nhiều có thể vớt chất béo cơ hội. Nếu như mặt khác hai cái cộng tác ở đây, hắn còn phải đem cái này 1.000 khối phân đi ra 2 phần. Một con bình rượu đập vào tóc vàng trên đầu. Tóc vàng trực tiếp bị nện ngã xuống đất. Nếu như Tô Tầm ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này tóc vàng liền là bị hắn đánh nằm bẹp cái kia. Lại là một cước đá vào trên đầu của hắn. Một viên mang máu răng trực tiếp bay ra ngoài. Thuận ánh mắt đi lên nhìn. Động thủ là một cái giữ lại đầu chọc. Bụng phệ trung niên nhân. Ta tóc vàng ca. Ngươi có lầm hay không a? Ngươi đảm nhiệm nhiều việc muốn đi làm. Hiện tại làm hư hại. Có biết hay không sẽ mang đến cho ta bao lớn phiền phức. Trung niên nhân một chân gắt gao dẫm ở tóc vàng đầu. Lúc nói chuyện phảng phất răng đều muốn cắn nát. Thiên Dương ca, tha mạng a Dương ca. Lão đại, ta cũng không nghĩ tới cái kia vỏ đen thu tiền không làm việc a, ta nhớ kỹ hắn chấp pháp số hiệu 9527. Tóc vàng ôm trung niên nhân chân đau khổ cầu xin tha thứ. Trong lòng của hắn tràn đầy khủng hoảng. Đem Tô Tầm cực kỳ thấu. Sở dĩ gọi vỏ đen là bởi vì chấp pháp viên chế phục là màu đen, có điểm giống dân nước thời kỳ cảnh sát chế phục, hắc thêm trắng. Bang, quảng cáo. Chu Thiên Dương nhấc lên cái ghế một bên, trực tiếp đối tóc vàng bị đập xuống, một bên nện một bên cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. 9527. 9527. Đi ngươi ngựa 9527. Cái kia vỏ đen muốn chết, người miệng nó cũng phải chết. Ầm ầm, cũ kỹ chiếc ghế trực tiếp bị nện sụp đổ, nằm dạp trên mặt đất tóc vàng cũng đã thoi thóp, chỉ là hai chân còn lúc nào cũng ôm Chu Thiên Dương chân. Miệng bên trong tự lẩm bẩm, Thiên Dương ca, buông tha ta, chấm, đi mẹ nó. Chu Thiên Dương một cước đem hắn đá văng, phất phất tay, cột lên tảng đá, chìm vào biển bên trong cho cá ăn. Hai cái tiểu đệ tiến lên, kéo lấy thoi thóp tóc vàng tựa như kéo một con chó chết kéo đi. Ngồi trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết máu. Lại là hai cái tiểu đệ trực tiếp xách nước tiến lên sông máu. Dùng đồ lau nhà đem mặt đất rửa giấy sạch sẽ. Xem xét liền là nghiệp vụ thuần thục lão nghiệp vụ viên. Thiên Dương ca, làm sao bây giờ? Chúng ta buộc Trần Tư Minh một đôi nhi nữ. Thất bại. Hắn khẳng định sẽ hoài nghi đến chúng ta, sẽ điên cuồng trả thù. Đúng vậy a Thiên Dương ca, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn lại thế nào là cao cấp chấp pháp quan, trong tay trông coi mấy chục thanh cán thương đâu. Ta đã sớm nói không muốn xúc động như vậy. Theo tóc vàng bị kéo đi, mờ tối nhà chính bên trong nháy mắt là tràn ngập lo lắng khí tức. Ba, Chu Thiên Dương nghe được không kiên nhẫn, một bàn tay đập vào trên mặt bàn, đem tất cả mọi người giật nảy mình, sau đó nhao nhao yên tĩnh trở lại. Chu Thiên Dương đảo mắt một tuần, có gì phải sợ, hắn là vỏ đen, chúng ta có thể không nói chứng cứ làm việc, bọn hắn có thể không nói sao, cứu nhân của hắn nhiều như vậy, lại không chỉ là chúng ta, không có chứng cứ, nhiều nhất đem chúng ta bắt vào đi quan 2 ngày lại sẽ đem chúng ta đem thả. Ai nói chúng ta buộc con hắn nữ? Ai nói rồi? Thiên Dương ca, cái kia tiểu hắc gia. Một cái đầu mục thận trọng nhắc nhở một câu. Chu Thiên Dương giữ tợn cười nói. Vậy liền xử lý hắn. Tất cả mọi người chết sạch. Tự nhiên là không ai biết chúng ta đã làm. Đạo lý này cực kỳ giản dị nha. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.